Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, không bằng ngươi làm ta nữ bộc đi. Ta nói, gặp Vương Bân há mồm sắp chạy mới nỉ non, tiểu loli dùng phi thường lưu loát lời nói, cho Vương Bân nói lên một cái khác đáng sợ sự thực. Ở cái này sơn động trong, còn có một cái so với ta mạnh hơn nhiều. Đáng sợ nhiều, tồn tại, nó lực lượng cường đại, phất tay là có thể hủy diệt một tòa núi nhỏ. Không những như thế, nó còn toàn thân bao trùm long lân, kiên không có thể phá. Do đó, nó cả công lẫn thủ, người bình thường căn bản cầm nó không có biện pháp. Gặp nó, cơ bản đều chạy không một cái chết hạ tràng. Chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta, ta có thể nói cho ngươi biết nó vị trí. Thừa dịp nó hiện tại còn không có thức tỉnh, các ngươi tranh thủ thời gian đem nó tiêu diệt. Đương nhiên, nếu như tiêu diệt không, này chỉ có thể trách các ngươi bản sự của mình quá thấp. Cũng không thể lại gây khó khăn cho ta. Tiểu loli lời nói, không những nhượng Vương Bân, cũng nhượng những người khác lần nữa thần tình nghiêm túc. Nguyên bản vốn đã thả nới lỏng đám người, giờ phút này lại bắt đầu cẩn thận đánh giá bốn phía, xem xét cái kia quái vật đến cùng ở nơi nào. Vương Bân hơi nhướng mày. Dạng này có thể không dễ làm a. Nhìn đến nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Đem nơi này đồ vật đều lấy đi. Sau đó đi nhanh lên nhân tài là. Ánh mắt của hắn lần nữa bắn về phía tiểu loli. Lần này, lại cũng không có bất luận cái gì nghiền ngẫm. Có, chỉ là chân chính ngoan lệ con ngươi. Còn có đây, người đáp ứng thả ta. Tiểu loli hai tay trống, tùy thời định cho Vương Bân tất sát một kích, trải qua mới vừa đau khổ hành hạ, giờ phút này nàng đã hận chết Vương Bân, đem còn lại đều nói xong, nếu không ngươi muốn rời đi, không cửa. Vương Bân từ trên cao nhìn xuống chừng mắt tiểu loli, vẫn là loại này ngoan lệ con ngươi, chuyển một cái không chuyển, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn giết ta, ta liều mạng với ngươi. Tiểu loli vừa mới trống lên thân thể, đột nhiên lại phát hiện bản thân nhúc nhích không được. Không, là bởi vì đầu óc hoảng hốt mà đưa tới trong nháy mắt ngốc trệ. Đợi nàng lần nữa lúc ngẩng đầu sau, Vương Bân tay đã khoác lên nàng thiên linh cái trên. Sau đó, nàng ý thức lần nữa hoảng hốt lên. Vương Bân trước ngực, giờ phút này đang tại sáng lên, chính là đầu kia vây quanh tại hắn ngực dây chuyền. Cũng liền là Thúy một mực ngây ngô dây chuyền. Thúy, hiện tại liền giao cho ngươi. Chính ngươi một người chơi được đi. Vương Bân mở miệng nói ra. Một câu nói kia, nhượng cách đó không xa Tiêu ánh mắt một sáng lên. Mặt nàng trong nháy mắt trở nên cao hứng không hiểu. Dọc theo con đường này, Thúy đã không có hàn huyên danh nghĩa. Một mực đều tại đang ngủ say. Cái này trực tiếp hậu quả chính là Vương Bân không có việc gì chỉ có thể theo Tiêu đánh giám. Không có biện pháp, Thúy đều ngủ lấy. Hắn đánh giám đối tượng cũng chỉ có Tiêu người mỹ nữ này đồ nhi. Lại tăng thêm, không có Thúy thỉnh thoảng tức miệng mắng to. Vương Bân càng ngày càng được voi đòi tiên. Hiện tại thực sự là quá cái kia lớn mật. Gì đều làm ra được. Là tỷ tỷ sao? Tiêu hưng phấn hỏi một câu. Không rõ chân tướng đám người đều nhìn một cái Tiêu. Lại lần nữa nhìn về phía Vương Bân cùng tiểu loli. Đều tại buồn bực. Lại là cái nào tới tỷ tỷ. Vương Bân quay đầu hướng về phía Tiêu chừng mắt nhìn. Cái kia vừa ý sẽ ánh mắt. Nhượng Tiêu trong nháy mắt che miệng. Nàng hưng phấn thần sắc không giảm. Nhưng giờ phút này đã không còn nói chuyện. Biết Thúy tồn tại. Trừ nàng và Vương Bân ở ngoài. Nhưng là không có những người khác. Giờ phút này, Thúy chính cùng Vương Bân thần hồn câu thông lấy. Người quá coi thường cô nãi nãi. Như không phải ta, người mới vừa có thể gây khó dễ ở lại cái này quái vật. Hừ, toàn bộ đều là cô nãi nãi công lao. Lại bị ngươi cầm tới như vậy giả thần giả quỷ. Thực sự là tức chết ta cũng. Thúy, tiểu dây chuyền. Ân, bảo ngươi một tiếng tiểu dây chuyền đâu. Cái này nói rõ ca kỳ thật vô cùng thích ngươi hiện tại bộ dáng. Ta hối hận, ta vẫn là buông tha cái này tiểu loli đi. Thu chỉ mãnh quỷ tiểu loli, kỳ thật cũng rất thú vị nói. Lần này, Vương Bân gây khó dễ đối tượng. Từ Tiểu La Lị đổi thành Thúy. Hắn bày tỏ chỉ cần là cái nữ, hắn đều có thể chơi vô cùng chuồn đi. Có thể Thúy không đồng ý. Vương Bân lời nói này làm nàng càng là tức giận. Nàng giống lớn. Ngươi cái này là muốn hối hận sao? Mới vừa ngươi đáp ứng cô nãi nãi điều kiện lại đi đâu? Nói xong, ngươi muốn còn thân thể ta. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, Vương Bân nặng nề mà thở dài. Hắn đối, đúng, Thúy những lời này không thể phủ nhận. Nhưng hắn làm ra hết thảy, cũng không phải là không có đạo lý. Hết thảy, đều sự tình ra có nguyên nhân. Mới vừa Thúy đột nhiên tỉnh lại. Nói cho hắn biết cái này tiểu loli chỉ là một cái chết nhiều năm. Cũng biến thành bánh tét tồn tại. Đồng thời tiểu loli không phải một loại bánh tét. Cái khác bánh tét đều không có thần trí tồn tại. Cũng liền là một cái xác không hồn máy móc tính hút máu công cụ. Nhưng cái này tiểu loli bánh tét lại có thần trí. Cái này không bình thường. Đương nhiên dùng Thúy năng lực, rất dễ dàng liền biết. Tiểu loli cũng không phải là sau này sinh ra linh trí bánh tét. Mà là đứa con nít này bánh tét. Bị mặt khác một cái lệ quỷ cưỡng ép chiếm hữu thể xác. Dạng này lệ quỷ thêm bánh tét tổ hợp, nguyên bản hẳn là cường đại vô cùng tồn tại, nhưng mà chỉ có thể tính cái này hàng không may. Vậy mà gặp gỡ Vương Bân cùng Thúy hai người. Có thể nói, Vương Bân cùng Thúy năng lực đều có khắc chế nó hiệu quả. Thúy đại hỉ, nói cho Vương Bân đây là nàng lấy đến nhục thân cơ hội tốt. Nguyên bản nàng liền là một cái linh hồn thể tồn tại. Mặc dù có thể biến ảo làm nhân hình, nhưng thủy chung là linh lực đắp nặn nhục thân, so ra kém chân thực chính chính huyết nhục chi khu. Tới tốt, Vương Bân không nói hai lời cũng liền đáp ứng giúp Thúy. Hắn đã từng nói qua, muốn nhượng Thúy thoát khỏi ở tại dây chuyền trong bi kịch. Nhưng lâu như vậy đến nay, hắn còn thật không có lưu ý nhiều qua. Giờ phút này có cơ hội tốt, hắn đương nhiên là gật đầu liền nói xong. Chỉ là hắn nghĩ giúp Thúy biến trở về người lý do, nguyên bản là rất là đơn giản. Đơn thuần là, có máu có thịt Thúy, mới có thể nhượng hắn cảm nhận được thư thái co giãn. Mà giờ phút này, hắn gây khó dễ lấy Thúy nói hối hận, kỳ thật liền là lại lo lắng. Thúy tại chiếm hữu tiểu loli thân thể sau đó, cũng chỉ có thể dùng tiểu loli tư thái đi theo hắn. Ngạch, này Mỹ diệu ngự tỷ dáng người. Hưởng không chịu được ngạch, ta sợ ngươi vừa có thân thể, liền không thèm nghía đến ta. Ai, cái này thực sự là một cái thương tâm chuyện xưa. Nói bậy, ta tiêu muội tử đều đi theo ngươi, ta lại làm sao sẽ rời đi ngươi. Ngươi quên, ta còn muốn thu ngươi làm ta nam bộc đâu. Mặc dù một hào nam bộc có điểm không có khả năng, nhưng hai hào ba hào, ngươi cuối cùng thuộc về là có hy vọng. Ách. Ta có thể nói, ta đây đều không muốn sao? Vương Bân buồn bực, cái này Thúy đến cùng là cái gì thần logic a? Hắn lại không hỏi, cũng không nói phải làm hắn nam bộc a. Vậy được rồi, tóm lại ta sẽ cho ngươi cơ hội. Một hào nam bộc, ngươi đi cố gắng thoáng cái. Nói không chừng cảm động đến cô nãi nãi. Ta liền thật cho ngươi. Thúy tựa hồ nghe không hiểu Vương Bân ý tứ. Còn coi là Vương Bân là ở là không thể đương nam một hào mà thương tâm. Cái này thực sự là nhượng Vương Bân bó tay. Đơn giản liền là nước đổ đầu vịt. Không có biện pháp câu thông a. Ai muốn làm ngươi nam bộc. Không bằng ngươi tới làm ta nữ bộc đi. Ca tuyệt đối nhượng ngươi đương trên nữ một hào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thúy run lên rất lâu. Cuối cùng mới mở miệng nói câu. Nhìn ngươi bản sự. Vương Bân cười. Liền cũng sẽ không nhiều lời, trực tiếp nhìn xem tiêu hấp thụ tiểu loli linh hồn, cũng liền là ở tại tiểu loli thể nội cái kia lệ quỷ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.